Nữ hoàng Ai Cập, nữ hoàng quần chúng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ngày đại lễ sắc phong hoàng hậu cũng đã đến, khắp nơi trong hoàng cung đều trang hoàng lộng lẫy, khắp phố phường đều vui vẻ, người dân kéo nhau đến trước điện thần chờ đến giờ làm lễ. Sisu phải dậy từ sớm, làm công tác chuẩn bị cho sự xuất hiện hoành tráng ngày hôm nay. Trong chính điện, các quan viên đều đã có mặt đầy đủ, đồng loạt đều mong chờ buổi lễ hôm nay. Ragasu bước vào chính điện, hôm nay Ragasu mặc trang phục truyền thống. Babylon màu trắng với các họa tiết cũng như viền bằng tơ vàng khoác. Ngoài áo choàng rát vàng, Ragasu bình thường khí thế bức, người yêu mị, phảng phất sự lãnh khốc và gian xảo làm người khác khó. Đoán tâm tư cũng như không dám đến gần, hôm nay trong ngày lễ lại càng thêm uy quyền, khiến mọi người không hẹn mà cùng cúi đầu cung kính. Ragasu vừa ngồi lên ngai vàng thì Asisu cũng vào đến. Nhan sắc của Asisu xinh đẹp là điều mọi người đều công nhận, nhưng hôm nay, với trang phục hoàng hậu càng làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng. Bộ đầm dài tơ vàng óng ánh, đuôi váy dài xõa trên đất ảo choàng ngoài. Trắng mỏng làm bằng chất liệu tơ tầm vừa mỏng lại vừa mềm thêm họa tiết. Hoa sen màu vàng tinh xảo càng làm cho Asisu như một nữ thần hạ phàm. Tóc Asisu được bím một cách cầu kỳ, hòa cùng vương miệng thành một thể. Không quá chặt cũng không quá lỏng. Khuôn mặt được trang điểm một cách tinh xảo, hơi cầu kỳ, hơi ẩn chứa sự uy quyền nhưng không mất vẻ thanh tao và nhẹ nhàng. Asisu nhẹ nhàng bước từng bước lại gần Ragasu. Trên đường nàng đi, mọi người đều si mê khi nàng đi qua. Cả Ragasu cũng không ngoại lệ, hắn cũng ngẩn ngơ khi ngắm nàng. Asisu xinh đẹp như nữ thần, kiều diễm cũng như mỏng manh như búp bê bằng sứ nhưng không hề yếu mềm, nàng cho mọi người cảm giác không dám bất kính với mình. Gây được hiệu ứng như bây giờ không thể không nhắc đến mắt. Toàn bộ Asisu, hôm nay từ trang phục cách trang điểm làm tóc đến tinh dầu hương. Trang sức đều do mắt lựa chọn và hoàn thành cho Asisu. Khi Asisu đến bên Ragasu, ngồi ghế bên cạnh, một nội quan gia đọc chiếu chỉ, tấn phong Asisu làm hoàng hậu. Sau đó, Ragasu nắm tay Asisu, cả hai cùng đứng lên để nhận sự chúc mừng từ các quan thần trong điện. Sau đó, hai người nắm tay nhau tiến bước đi đến điện thần để làm nghi thức chúc phúc và chào thần dân Babylon. Đi xuống bậc cầu thang, Asisu bị trượt chân mất thân bằng. A, may mà Ragasu đỡ kịp, hắn kéo Asisu vào lòng tránh cho việc nàng té. Asisu bị Ragasu ôm vào lòng, mùi hương trên tóc Asisu nhẹ nhàng, tinh tế của hoa sen phảng phất ngay trước mũi Ragasu, hắn vô thức hít sâu. Một, hương thơm dễ chịu, Asisu bị ôm vào lòng, mặt áp sát vào lồng ngực của Ragasu, bất giác nàng đỏ mặt ngượng ngùng. Vội đẩy nhẹ, Ragasu vừa ngập ngừng nói lý nhí. Cảm ơn, Asisu tính, bước tiếp nhưng chân vừa chạm bậc thang tiếp theo thì dưới chân truyền lên cơn đau, nàng đứng không vững. Ragasu phải vịnh vai nàng để nàng khỏi ngã, rồi, xong, thấy ta nói đúng chưa? Mặc ba cái đồ này có ngày té cấm đầu mà, giờ sự thật chứng minh, con mẹ nó, đau chân, quá, không lẽ bị trật chân rồi. Ai ra, Asisu thầm kêu khổ trong lòng, giờ nàng đứng còn không vững thì làm sao đi đến thần điện hoàn thành nghi lễ đây. Lúc nàng còn đang ngơ ngác, Ragasu đã bế phỏng nàng lên. A, Asisu bất ngờ, chân nàng bị trật rồi, để ta đưa nàng đi. Nhưng, ta ngại, Asisu thoáng đỏ mặt, ta không muốn rời lễ tấn phong sang ngày khác, tốn kém tiền của và thời gian lắm. Không để cho Asisu nói hết, Ragasu đã giành lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lúc nãy Asisu đang cảm động bởi hành động đầy lịch lãm của Ragasu thì giờ nàng thật muốn la làng lên là nàng gãy chân hay gì đấy để không cần tiếp tục đi làm lễ này, để cho tên Ragasu tức chết. Nhưng vì trốn hết hôm nay cũng chẳng trốn mãi được, mà hắn nói đúng, công nhận cái lễ tấn phong này tốn thời gian và tiền bạc ghê. Thôi đành vậy, nàng tiếp tục nghi thức thôi, cơ mà Asisu vẫn thắc mắc. Nhưng sao nhất định phải bế? Nàng muốn người khác nghi ngờ khả năng đi lại của bản thân? Hay nàng muốn ta cõng? Ragasu nhướng mày, thôi khỏi đi, cõng cho ta trở thành hoàng hậu nổi tiếng lịch sử hả? Dù gì bế vẫn hơn, dù gì người bế là hắn, mình không cần đi lại, đỡ mỏi chân. Coi như cũng chẳng lỗ. Nói là vậy, nhưng sự việc diễn ra nhanh, chóng, dưới sự chứng kiến của tất cả quần thần. Bệ hạ của họ cưng chiều, yêu hoàng hậu như vậy, bế nàng đi làm lễ. Hoàng thượng, hoàng hậu họ, thật là ân ái, biểu lộ tình cảm công khai như vậy. Thế là Asisu, được Ragasu bế đi đến điện thần làm lễ dưới sự ngưỡng mộ của các cung nữ trong cung. Trong mắt mọi người hai người họ thật hạnh phúc, nhưng sự thật lại phũ phàng hơn họ nghĩ. Ngựa ơi, nhanh lên, nhanh nữa lên, Asisu vỗ lên ngực Ragasu làm điệu thúc ngựa chạy. Ta có thể bỏ nàng xuống ngay bây giờ. Ragasu làm bộ buông tay, Asisu hốt hoảng vội vòng tay ôm choàng cổ Ragasu. Cứng ngắc chỉ sợ hắn buông tay thật nàng sẽ té rất khó coi. Bị ai đó ôm xiết lại, Ragasu không khỏi nâng khóe miệng lên, giọng châm chọc. Nàng biết điều thì ôm cho đàng hoàng, cứ nhún nhít là ta buông tay đó. Nàng cũng biết ta không có giỏi khoảng ôm heo chạy vòng. Ngươi nói ai là heo? Asisu bậm môi, mọi bước đi của ta đều nói lên sức nặng của heo nào đó đang đè lên nó. Ngươi mới là heo, cả nhà ngươi là heo. Ta buông, Ragasu nới lỏng vòng tay đang bế Asisu, á, đừng buông, ta là heo. Ta là heo, công nhận nàng tự đánh giá bản thân không sai. Ta đồng tình với phép so sánh đó, tuy hơi thiệt thòi cho con heo. Ragasu thấy chọc Asisu tâm tình hắn vui hơn. Đồng tình con mẹ ngươi, heo cái đầu ngươi, còn dám nói thiệt thòi con. Heo, bà đây có là heo cũng là con heo xinh đẹp cưỡi con bò khốn kiếp. Nhà ngươi, Asisu âm thầm rủa trong bụng, miệng thì cố gắng nặn ra nụ. Cười thật dọa người hướng Ragasu. Ragasu càng vui khi thấy bộ mặt cố hòa ái của Asisu. Buổi lễ chúc phúc và tấn phong diễn ra suôn sẻ, và cuối cùng cả hai đứng trên thành nhận sự tung hô và chúc phúc từ thần dân Babylon. Hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu vạn tuế, cuối cùng của nghi thức hôm nay là yến tiệc đãi bá quan cùng thần dân kinh thành cùng chung vui với hoàng cung. Riêng Ragasu cùng Asisu sau khi đón tiếp và chào hỏi sơ mọi người. Ragasu bế Asisu về tẩm cung, hắn có thể gọi người đưa Asisu về nhưng hắn lại không muốn để Asisu về một mình, hắn muốn chính hắn đưa nàng về. Sau khi vào tẩm cung, cho người hầu lui ra ngoài, khi cửa được đóng lại. Ragasu đặt Asisu lên giường, hắn đi về phía tủ gần đó, lôi một số thứ ra, đem lại bên giường, ngồi xuống, tay nắm chân Asisu để lên đùi mình thuận. Tay vén váy Asisu lên, ngươi muốn làm gì? Asisu hoảng hốt vội chụp tay Ragasu lại, nàng muốn ta làm gì? Chân heo đã phình to như vậy rồi. Vừa nói Ragasu vừa đụng vào cái chân đã sưng lên của Asisu, á, Asisu nhăn mặt, hai đau quá. Chuẩn bị, Ragasu vén tà váy của Asisu lên trên, để lộ mắt cá chân đã sưng đỏ. Chật khớp rồi, ta giúp nàng bẻ khớp lại. Vừa nói xong, tay dùng sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài tẩm cung của Ragasu, các cung nữ đều đỏ mặt chạy nhanh qua. Các binh lính đều đồng loạt không hẹn mà di chuyển ra xa phòng của hoàng đế một thước. Vì có đoạn vang như thế này, a a đau, nhẹ thôi, Asisu la toáng, nhẹ thì sao vào được, Ragasu lên tiếng chấn vấn, a a đau, Asisu lại la, đừng căng người, thả lỏng chân ra, thả lỏng, đau quá, nhẹ thôi, đừng nhúc nhích, con mẹ ngươi, đau, vậy mà nói chẳng đau chút nào, a, ngươi nói ngươi dành việc này lắm mà, a a Asisu giọng không khỏi lên cao, đừng nhúc nhích, nó không khớp rồi nè. Ragasu nhăn mày vì ai đó cứ la làng ôm chân nhúc nhích làm hắn không thể bẻ khớp vào. Hai, thật là, người nói vô tình mà người nghe hiểu ý, à, sáng hôm sau, Ragasu với cánh tay bị cào một đường dài. Asisu thì băng, chân, nhưng vì mặc váy dài nên mọi người không thấy lớp băng chỉ thấy. Nàng đi lại khó khăn, thậm chí nằm trên giường tịnh dưỡng tránh đi. Lại, thật là khó mà tránh khỏi liên tưởng nha. Tin tức hoàng thượng và hoàng hậu yêu nhau, ân ái đã trở thành chủ đề hot nhất hoàng cung hiện nay. Thời gian trôi qua, Asisu hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ, làm một nữ hoàng, một hoàng hậu thành thơi. Ngày ngày chăm lo dự án của mình, theo dõi tin tức của Hạ Ai Cập, buôn dưa lê với chế mắc, rảnh rỗi sẽ ra khỏi cung dạo phố, ngắm trai. Thỉnh thoảng cũng có lấy cớ trình bày tiến độ công việc mà Asisu mắc, còn kéo cả Ari qua cung Ragasu ăn trực cho đỡ tốn tiền cơm gạo. Nhìn chung thì mọi chuyện thật mỹ mãn, chỉ trừ chế mắc lâu lâu ghẹo mấy binh lính trong cung thử thuốc bậy bạ và Asisu phải đi tham dự vài cái event cần sự xuất hiện của hoàng hậu ra thì vẫn tốt chán. Nhưng Asisu đâu biết sau tháng nhẹ nhàng này là nàng sẽ có những việc gì cần giải quyết. Cách chương.